Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 99. Có lẽ thật sắp biến thiên. Phủ thần vương. Giữa trưa, Phong Phi Vân rốt cục cũng chờ được Tất Chữ Xuất xuất hiện, hỏi: Thế nào, đắc thủ không? Toàn thân Tất Chữ Xuất cháy đen, chỉ đỉnh đầu vẫn còn hơi nước, tóc dựng đứng lên, trong miệng phun hoa lửa, y phục biến thành xám đen, cơ hồ chỉ còn nửa sức lực. Đã tới tay, nhưng lại bị người ta phát hiện. Tất Chữ Xuất hai tay run rẩy, không ngừng run rẩy. Nói xong câu này, hai cây giằng cửa rơi xuống. Là người phủ thái sư. Phong Phi Vân đánh ra một đám linh quang, giúp hắn chữa thương. Vết thương trên người Tất Chữ Xuất bắt đầu khép lại, ngục tạng, ngũ tạng lục phủ tỏa sinh cơ, lắc đầu nói: Là Hồng Liên. Ta Hồng Liên. Phong Phi Vân kinh ngạc. Tất Chữ Xuất hai mắt thê lương, hắn sắp khóc lên, gật gật đầu. Khốn kiếp, nàng cũng quá hung ác, dù nói thế nào cũng là hôn phu của nàng. Nàng đánh người sắp chết, hẳn là... Phong Phi Vân thường cảm nâng Tất Chữ Xuất đứng dậy, an ủi. Nữ nhân như quần áo, huynh đệ là tay chân. Huynh đệ, xem nhạc một chút. Tất Chữ Xuất trực tiếp tóc giống lên, khóc nức nở, nói: Thì ra người cũng cho rằng nàng ở bên ngoài có nam nhân khác. Nàng nhất định là muốn mưu sát hôn phu, sau đó bỏ trốn với nam nhân khác. Phong Phi Vân hơi sững sờ nói: Hồng Liên cô nương không phải nữ nhân như thế. Ta nghĩ hẳn là... Ta... Chẳng lẽ hai linh dược kia bị nàng lấy đi rồi? Phong Phi Vân mới chẳng muốn quan hệ chuyện riêng của hắn. Linh dược mới là mấu chốt. Không có. Tất Chữ Xuất lập tức làm như không có chuyện gì cả. Nước mắt không còn một giọt. Vậy người khóc làm cái gì? Phong Phi Vân trong lòng có xúc động đánh người. Người bị hôn thê của mình đánh nửa sống nửa chết. Chẳng lẽ người không cảm thấy biệt khuất, cảm thấy bi thương? Khóc hai tiếng lên án bất bình giúp huynh đệ, tỏ vẻ bất mãn với uất ức trong lòng. Tất Chữ Xuất nói năng hùng hồn. Đừng suy bụng ta ra bụng người. Giao ô thủ long và kỳ bà hoa cho ta. Luyện chế ra thiên tùy đan, nhất định người có một phần. Phong Vi Vân nói. Tất Chữ Xuất móc ra một cây linh dược 6.000 năm. Lớn chừng chậu rửa mặt, toàn thân óng ánh, tổng cộng có 81 cánh hoa. Bên trong còn dính một giọt thần lộ, vầng sáng chói mắt như mặt trời. Đây không phải là kỳ bà hoa, đây là long thủy linh hoa. Một cây lớn như thế sinh trưởng 5-6.000 năm, giá trị liên thành. Thần tấn vương triều tiêu không ra gốc thứ hai. Tùy thủy long linh hoa là kỳ trân hiếm thấy, nhưng mà làm thuốc dẫn cho thiên tùy đan, Phong Phi Vân cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng mà Phong Phi Vân trong lòng đang hiếu kỳ. Tất Chữ Xuất có thể có linh hoa trần quý gì? Không phải gốc này, chẳng lẽ là cây này sao? Tất Chữ Xuất lại móc một linh hoa đỏ thẫm ra, chỉ lớn như nắm đấm, nhưng toàn thân có đầy hỏa diệm bốc lên, hình dạng ngọn lửa như con rắn lửa, vô cùng linh tính. Phong Phi Vân lắc đầu nói: Đây là xích hỏa hòa, không ngờ đã thay ngén ra nụ hòa, sợ là đã có 3.000 năm rồi. Đây là trọng bảo tu luyện hòa diễm thần thông. Lại không đúng. Tất Chữ Xuất tiếp tục tìm kiếm. Rốt cuộc Phong Phi Vân cũng không kìm được lòng hiếu kỳ, nghi ngờ hỏi: Ngươi tìm ở đâu nhiều kỳ hoa dị thảo như thế? Tùy tiện đưa một cây bán ra bên ngoài đều có giá trên trời. Cho dù là trưởng giáo tuyển môn thế hệ trước cũng phải tranh đoạt. Tìm được trong Thanh Vân Đầm. Tất Chữ Xuất vẫn tìm kiếm. Nhưng mà sắc mặt Phong Phi Vân biến hóa, nói: Ta chỉ nói người đi lấy ô thủ long và kỳ ba hoa. Người đã thuận thầy lấy đi bao nhiêu kỳ hoa dị thảo rồi. Ta làm sao biết gốc nào là ô thủ long và kỳ ba hoa là cây nào? Vì vậy hái toàn bộ. Tất Chữ Xuất lấy toàn bộ kỳ hoa dị thảo lấy được ra, thả trên mặt đất. Các loại kỳ hoa kỳ thảo nhìn hoa cả mắt. Linh khí nồng đậm sẽ lẫn mùi thuốc, làm cho tảng đá trên mặt đất cũng tự động sinh ra một cây cổ xanh nhạt, yên lình lượn lờ trong không khí. Toàn bộ. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm hơn 10 loại dược liệu trần quý hiếm thấy trên đất. hắn hít sâu một hơi. Thái sư chân tàng toàn là linh dược cao cấp nhất, tìm kiếm không dễ, còn tỉ mỉ đào tạo mấy trăm năm, xem như là thứ trân quý nhất, lại bị Tất Chữ Xuất đóng gói mang đi toàn bộ. Có thể tưởng tượng sau khi thái sư biết chuyện này, tất nhiên sẽ tức giận thổ huyết. Phong Phi Vân ban ngày đi bái phòng phủ thái sư, cầu mua linh dược. Buổi tối hơn 10 loại linh dược chân quý nhất của phủ thái sư mất đi, ai cũng sẽ đổ lên đầu của hắn. Tỉnh táo. Dù sao không ai trông thấy, ta gọi người làm. Chỉ cần đánh chết không thừa nhận, ai cũng không làm gì được ta. Phong Phi Vân tranh thủ thu hồi toàn bộ kỳ hoa kỳ thảo trên mặt đất. Mỗi gốc đều là kỳ trần hiếm thấy, có dược liệu khởi tử hồi sinh, có thể tăng trăm năm thọ nguyên cho tu sĩ, có thể rèn luyện xương ống chân, làm cho thể chất người bình thường tăng lên gấp 10 lần. Này, Phong Phi Vân, tâm của ngươi cũng quá đen. Lão tử liều sống liều chết đào được linh dược, ngươi lấy đi toàn bộ. Tốt xấu gì cũng phải lưu cho ta hai gốc. Tuy điều nghiên địa hình là ngươi, nhưng mà ra tay đào dược chính là ta đấy. Tất Chữ Xuất nói xong, nhào lên cướp đoạt. Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Đây chính là tang vật. Một khi đưa ra ngoài ánh sáng, hai chúng ta đều học bết. Ngươi có biết tối hôm qua, ngươi trộm ở đâu không? Không biết. Tất Chữ Xuất gãi đầu. Phủ thái sư. Ngươi trộm hơn 10 loại linh dược hiếm thấy, đều là kỳ chân thái sư chân tàng mấy trăm năm. Mỗi cây chẳng khác gì là cốt nhục của thái sư. Ngươi đào tận toàn bộ kỳ chân thái sư chân tàng mấy trăm năm. Nếu bị lão nhân ra biết, nhất định sẽ bỏ ngươi vào lò luyện đan luyện 77-49 ngày. Tất Chữ Xuất vội vàng lùi ra phía sau 7-8 bước, mắng tỏ. Phong Phi Vân, người gài bẫy đại gia, không ngờ dám lừa dối ta đi phủ thái sư trộm dược. Nói như thế nào nhiều kỳ hoa kỳ thảo như thế? Xong, xong rồi, lần này xông vào đại họa rồi. Nếu thái sư biết là ta làm, nhất định sẽ rút gần lột da ta. Tất Chữ Xuất móc ra 18 bao tài, mỗi bao tài đều phồng lên, ném cả 18 bao tài cho Phong Phi Vân, nói. Những thứ này, ngươi cầm đi, đều cho ngươi. Cái gì đó? Trong mắt Phong Phi Vân nghi hoặc, hắn mở bao tài ra xem. Bên trong là linh mạch màu xanh to lớn, có mùi thuốc nồng đậm tới cực điểm tràn ra. Bên trong là nhị phẩm linh đan, chừng mấy ngàn viên. Nhị phẩm linh đan có lẽ không có tác dụng với cự phách, nhưng mà đối với tu sĩ thiền mệnh nhất trọng tới ngũ trọng, chính là linh bảo hiếm có. Trên mặt đất có mấy ngàn nhị phẩm linh đan, đều lớn như ngón tay. Chúng hư ngọc, bộc phát hào quang màu xanh giống như mấy ngàn viên linh châu, hiển nhiên là nhị phẩm linh đan đỉnh phong, thập phần khó được. Toàn thân Tất Chữ Xuất bốc mồ hôi, hai chân như bị chuột rút, nói. Tối hôm qua sau khi đào được linh dược, phát hiện thời gian còn sớm, tùy tiện đi một vòng, không nghĩ tới tiến vào khu đan dược. Ta thấy linh đan ở đây rất nhiều, vì vậy ngứa tay lấy ra 18 bao tải lớn. Kho đan của phủ thái sư có siêu cấp cường giả thủ hộ, hắn làm sao có thể tùy ý đi vào? Kẻ cắp này nhất định là cố ý tiến vào trong đó. Lấy bao nhiêu? Chán Phòng Vi Vân đổ mồ hôi lạnh. Đều là ngoài nhị phẩm linh đan, không có tứ phẩm linh đan. Nói nhảm, linh đan ngoài tứ phẩm đều là thứ trân quý nhất, số lượng cực kỳ ít ỏi. Thái sư nhất định mang theo bên người, không có khả năng đặt vào trong kho. Phong Phi Vân nói ra. Cũng không nói cho ta biết đó là phủ thái sư. Người không phải nói là trang viên ẩn sĩ sao? Bên trong không nhìn thấy hộ vệ, rất dễ dàng đắc thủ. Nếu biết đó là phủ thái sư, đánh chết ta cũng không đi vào. Tất Chữ Xuất rất sợ hãi. Dù sao lực lượng của thái sư tại thần đô là thông thiên triệt địa. Tu vi bản thân càng thông thiên triệt địa. Nói. Nói không, hiện tại ta đưa trở về nhé. Chữ rồi. Phong Phi Vân lắc đầu nói. Xảy ra chuyện lớn như thế, phủ thái sư chắc chắn sẽ giới nghiêm. 9 đệ tử thái sư tu vi cao tuyệt, thậm chí có người đạt tới cự phách. Người bây giờ trở về, chẳng khác gì đi chịu chết. Vậy làm sao bây giờ? Tất Chữ Xuất đặt mông ngồi xuống đất. Hắn có cảm giác lần này bị Phong Phi Vân gài bẫy. Phong Phi Vân thu hồi linh đan dưới đất, sau đó bỏ vào trong bao tài buộc lại, nói. Những linh đan và linh dược này để chỗ ta. Ta có biện pháp che giấu khí tức của chúng. Cho dù thái sư hiểu thôi toán chi thuật, cũng không thể tra xét lên đầu của chúng ta. Tất Chữ Xuất gật đầu nói. Người muốn độc chiếm linh đan và linh dược này. Nếu như chuyện bại lộ ra, thái sư bắt người. Người đừng có khai ta ra đấy. Phượng Phi Vân cười nói. Muốn phát tài thì phải chịu nguy hiểm. Ta hiểu mà. Luyện chế thiên tùy đan. Tự nhiên cho ngươi một phần. Phong Phi Vân nhanh chóng thu 18 bao tải vào trong dưới linh thạch, dùng tiêu diễn thuật che giấu khí tức. Tất Chữ Xuất rời khỏi phủ thần vương, đi trên đường cũng xóa dấu vết, sợ bị thái sư tìm ra dấu vết để lại. 18 loại chủ dược luyện chế thiên tùy đan đã lấy được 10 loại, 8 loại chủ dược khác cũng tìm dược vật thay thế. Về phần 36 loại dược vật phụ trợ cũng đã tìm người mua sắm, số lượng đủ dùng. Trong phủ thần vương có thông đạo đi thông long mạch dưới đất. Người bình thường không thể biết chuyện này. Chỉ có lịch đại thần vương mới biết được vị trí đi thông long mạch dưới đất. Dùng tu vi Phong Phi Vân hiện tại, căn bản không cách nào luyện ra ngũ phẩm linh đan. Chỉ có thể mượn nhờ lực lượng long mạch. Phong Phi Vân đi vào trong long mạch. Nơi này đen kịt, con đường nhỏ khúc chết uốn lượn, nối thẳng vào lòng đất. Có người đi qua. Phong Phi Vân phát hiện một tia dấu vết bên trong thông đạo. Phát hiện có người đã đi vào thông đạo. Hơn nữa còn trong vòng 10 ngày. Rốt cục là người phương nào? Không ngờ có thể phát hiện thông đạo trong phủ thần vương đi thông tới long mạch. Nhưng mà còn tìm được thông đạo và xông vào. Phong Phi Vân gọi Bình Đàm ra, thủ liệm khí tức, cẩn thận đi lên. Đối phương có thể cưỡng ép mở thông đạo ra. Tu vi không phải chuyện đùa. Rất có thể đang ở trong thông đạo. Đi thẳng tới cuối thông đạo mới nhìn thấy kẻ xông vào. Thì ra là tàn nàng. Phong Phi Vân nhìn thấy nữ ma ngồi xếp bằng bên cạnh long mạch. Hắn vô cùng giật mình. Khó trách nữ ma đầu này ở lại phủ thần vương không đi. Thì ra nàng có thể càng dễ dàng đánh cách lực lượng long mạch mà không bị ai phát hiện. Nữ ma ngồi khoanh chân, thân thể lơ lửng trên mặt đất một thước. Tóc dài đen kịt phủ xuống đất, tiền dùng hoàn mỹ không tì vết, đôi mắt nhắm chặt, bờ môi không có một tiểu huyết sắc, giống như ôn ngọc màu trắng. Sợi tóc của nàng có từng giọt huyết dịch rơi xuống, tụ tập dưới người của nàng, lõm xuống một cái hầm, tạo thành cái ao nhỏ. Huyết dịch này tràn ngập ma tính, hình dáng như mặt quỷ, mang theo khí tức âm trầm khủng bố. Mùi máu tươi không chỉ không tanh, còn đặc biệt trong veo. Nếu người sắp chết khát trong sa mạc, gặp được, còn cho rằng là nước. Phong Phi Vân đi tới cách nàng một bước, yêu ma chi huyết trong người thức tỉnh, lưu truyền toàn thân, làm cho kinh mạch nhô lên dưới da. Hắn sắp hóa mà, trong óc tràn ngập khát vọng, muốn xông lên uống hết ao huyết dịch đó. Làm ma huyết. Phong Phi Vân cắn chặt hàm răng, khắc chế bản thân mình, vội vàng lùi ra phía sau. Thẳng tới khi rời xa 10 trượng mới khôi phục bình tĩnh, lợi dụng thành đồng cổ thuyền trấn áp yêu ma chi huyết sắp thức tỉnh. Hai mắt Phong Phi Vân nhắm lại, thẳng tới khi huyết dịch bị trấn áp thì mở hai mắt ra, nhìn qua nữ ma, nói. Nàng muốn lợi dụng lực lượng trong lòng mạch rèn luyện ma huyết trong người, bức toàn bộ ma huyết ra khỏi thân thể, bỏ đi xác ma, siêu phàm nhập thánh. Tiền ma nhất niệm là tiền, nhất niệm là ma. Nàng tu luyện tam thi chạm đạo đã tam thi hợp thành một thể. Chính là lúc chạm ma đạo. Một khi nàng chạm ma đạo, có thể hóa mà thành tiên, hoàn thành lần thi biên thứ 5. Quả thật chính là chuyện và đã đóng thuyền. Tu thành thi tiên không phải không được. Nhưng mà nàng chạm được ma đạo, có thể chém sát nghiệp trong lòng. Tu vi nữ ma quá cường đại, mặc dù là trong khi tu luyện cũng có thần cương hộ thể. Dùng cảnh giới Phong Phi Vân hiện tại, nếu muốn gây bất lợi cho nàng, sẽ bị thần cường hộ thể của nàng nghiền nát chết tại chỗ. Phong Phi Vân lại lùi ra phía sau, lùi thật xa. Không thể trêu vào, ta trốn còn không được. Phong Phi Vân rất có tâm đắc với luyện đan chi đạo. Tuy không nói là cao thủ luyện đan, nhưng mà thuật luyện đan còn cao minh hơn thái sư nhiều. Thiên tùy đan chính là linh đan ngũ phẩm cao cấp. Đương nhiên mỗi người luyện chế ra hiệu quả khác nhau. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là phải thu được toàn bộ linh dược luyện đan. Phong Phi Vân hiện tại thu thập linh dược,